Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 875, chân linh hạ phàm. 2026 thời gian đổi mới, 8 tháng 2 năm 2016 giờ 10, ta vừa mới rõ ràng cảm thấy, chẳng lẽ là ảo giác, hoặc là, thập giới một trong kiếm ngục quá mức xa xôi. Tự liền ta cũng sinh ra sai lầm. Vị này đại năng đang muốn tiếp tục thăm dò Tần Phong, lại phát hiện bỗng nhiên đã mất đi Tần Phong tung tích. Không khỏi biểu tình dị sắc. Thập giới vị trí khác biệt, cũng có phân chia cao thấp. Kiếm ngục ở thập giới bên trong, cũng thuộc về khá thấp vị trí một giới. Liền xem như vị này đại năng, cũng không khả năng trực tiếp nhìn trộm kiếm ngục. Chỉ có thể mượn nhờ Phượng Vũ Cửu Thiên xé rách không gian bình chướng thời điểm. Thừa cơ thăm dò, nhưng mà, ở hỗn độn kiếm hồn tận lực che chắn thiên cơ phía dưới. Vị này đại năng thăm dò bị đánh gãy, làm sao có thể, rốt cuộc là ai che đậy thiên cơ, ngăn cản ta thăm dò. Thập giới bên trong chẳng lẽ còn có Cửu Thiên kiếm thần hay sao? Vị này đại năng rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, hắn hơi hơi trong nháy mắt, thì có một đạo kiếm minh phá không vang lên. Sư tôn, một tên khuôn mặt biểu tình thiếu nữ váy đen ở hắn trước mặt quỳ xuống. Cung kính dập đầu, rõ ràng thu, ta muốn ngươi đi thập giới một trong kiếm ngục một chuyến. Giúp ta tra một chút Phượng Hoàng tung tích, lão giả chậm rãi xoay người. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần cưng chiều, nhìn qua thiếu nữ váy đen, thập giới, kiếm ngục, thiếu nữ váy đen giống như tinh không đồng dạng hư vô đôi mắt hiện ra một vòng mờ mịt. Nàng từ bé ra đời trên 9 tầng trời, chỉ biết là bên ngoài 9 tầng trời thế giới, còn là lần đầu tiên nghe nói, ngoài Cửu Thiên còn có thế giới khác, dưới 9 tầng trời, còn có thập giới. Chúng ta xưng là hạ giới bên trong sinh hoạt cũng là dân đen, mà kiếm ngục là hạ giới lưu vong tội phạm địa phương. Lão giả mở miệng nói ra, hạ giới bên trong hạ giới, sư tôn, nơi đó chẳng phải là dơ bẩn hôi thối địa phương, ngươi để cho ta tiến đến. Thiếu nữ váy đen hai con ngươi trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi đang nhìn mình sư tôn, yên tâm. Ta không phải nhường ngươi chân thân hạ giới, ngươi mặc dù tuổi tác còn nhỏ, cũng đã là Cửu Thiên kiếm thần, không cách nào xuyên qua Cửu Thiên phong ma trước đại trận hướng thập giới. Bất quá, ta đã vì ngươi ở kiếm ngục bên trong chuẩn bị một thân thể. Ngươi chỉ cần một tia chân linh hạ phàm, đi giúp ta tra rõ việc này. Lão giả cười nói, đương nhiên, ngươi nếu như không đồng ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ an bài sư tỷ của ngươi đi. Sư tôn, ta đi. Thiếu nữ váy đen nghe xong sư tỷ, đôi mắt hiện lên một tia lệ mang, lập tức đáp ứng xuống. Chỉ là sư tôn, ta chỉ có một tia chân linh hạ phàm, thực lực chỉ có bình thường một thành, có thể hay không quá yếu, không cách nào hoàn thành sư tôn giao cho ta nhiệm vụ. Thiếu nữ váy đen thấp giọng nói, đừng hốt hoảng, ta vì ngươi chuẩn bị cái này một thân thể, có lai lịch lớn, chính là thiên sinh kiếm cốt, huống chi, chỉ là kiếm ngục, kiếm pháp nghèo nàn, nơi nào có cái gì kiếm đạo cường giả, lấy ngươi thực lực, đủ để san bằng kiếm ngục, dương ta uy danh, lão giả phất phất tay, một đạo kiếm khí phi ra, phá toái hư không. Xé rách ra một đầu vô cùng mênh mông không gian thông đạo. Thiếu nữ váy đen ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, một đạo chân linh từ thiên linh bên trong phi ra, cùng dáng dấp của nàng tương tự, chỉ là thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Rõ ràng thu, vì đề phòng vạn nhất, chuôi này xương làm kiếm, ngươi cùng một chỗ mang đến kiếm ngục. Lão giả suy tư một trận, một chuôi tản ra lạnh lẽo thấu xương kiếm từ trong tay áo phi ra. Rơi vào thiếu nữ váy đen trước mặt, Tiên kiếm xương làm, thiếu nữ váy đen ngơ ngác, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lão già, thấp giọng nói, sư tôn, kiếm vực bên trong đến cùng có cái gì, lại muốn xương làm kiếm giúp ta. Lão giả mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi thực lực, chỉ là vì đề phòng vạn nhất, đệ tử của ta đến hạ giới, cũng không phải bị người khi dễ. Tuân mệnh, thiếu nữ váy đen trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, duỗi ra thon thon tay ngọc nắm chặt xương làm kiếm. Siêu, thiếu nữ váy đen chân đạp xương làm kiếm, bay vào không gian thông đạo. Xương làm kiếm phi hành ở đen kịt tinh không, những nơi đi qua treo đầy bạch sắc băng lăng, tự liền bão táp không gian cuồng bạo đều đông kết. Đây chính là tiên kiếm chi uy. Trong chớp mắt, thiếu nữ váy đen liền ở tiên kiếm xương làm hướng dẫn dưới, vượt qua vô tận không gian, một tia chân linh đáp xuống kiếm ngục bên trong. Vạn cổ núi, nơi đây là cổ kiếm gia tộc tổ địa. Ngoại nhân dám can đảm đi vào, giết không tha. Cổ kiếm gia tộc mặc dù không ở kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn cùng thập đại yêu tộc tông môn hàng ngũ, nhưng là bất luận một vị nào tập kiếm giả đều biết. Cổ kiếm gia tộc nội tình thâm hậu, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa cổ kiếm gia tộc ẩn thế đã lâu, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh cũng không lan đến gần cổ kiếm gia tộc. Giờ phút này, một mảnh tường hòa vạn cổ trên núi không bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi đình ở trong tầng mây phun trào, thiên địa lờ mờ, phương xa chân trời hoàn toàn đỏ ngầu, một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng. Cổ kiếm gia tộc các trưởng lão lòng có cảm giác, lập tức chạy tới gia tộc từ đường. Giờ phút này, cổ kiếm gia tộc tộc trưởng đã đến từ đường bên trong, thần sắc có chút sợ hãi, đang ở cho bài vị của tổ tiên dâng hương. Oanh long, một tia chớp rơi xuống, thiên lôi ở từ đường phía trên nổ vang, đinh tai nhức óc. Từ đường bên trong tất cả mọi người biểu tình kinh sợ, tu vi hơi yếu một chút, thậm chí nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lên cầm cập. Tộc trưởng coi như tỉnh táo, trầm giọng quát, mọi người chớ hoảng sợ, chúng ta chờ đợi ngàn năm, tổ huấn rốt cục ứng nghiệm, một ngày này rốt cục đến, thông hướng cửu thiên con đường đã mở ra, tiên tổ đã phái người đến tiếp dẫn chúng ta. Khói đặc chậm rãi tán đi, chỉ thấy một tên thiếu nữ váy đen đứng ở bàn thờ bên trên, tay phải cầm một chuôi lạnh lẽo thấu xương kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Tiên tử thật phủ xuống. Cổ kiếm gia tộc là tiên tử nô bộc, chờ đợi một ngày này đã vô số năm. Các trưởng lão nhìn thấy không hiểu ra sao xuất hiện thiếu nữ váy đen, cảm nhận được trên người hắn tản ra khủng bố kiếm ý, tất cả đều là kinh sợ, quỳ xuống dập đầu, sư tôn quả nhiên đem tất cả an bài xong sao. Thiếu nữ váy đen ánh mắt nhìn khắp bốn phía, có chút mờ mịt, nơi này chính là thập giới kiếm ngục sao? Linh khí quả nhiên mỏng manh đáng sợ, những cái này kiếm tu vi cũng tốt thấp, quả nhiên là một mảnh kiếm đạo phế thổ. Bất quá, thiếu nữ váy đen giơ bàn tay lên đặt ở trước mắt, phát hiện đầu ngón tay vẫn là hơi mờ, vẫn là hồn thể trạng thái, kinh ngạc nói: sư tôn nói chuẩn bị cho ta tốt rồi thân thể, là một bộ thiên sinh kiếm cốt thân thể, không biết ở nơi nào, thân thể của ta đâu? Thiếu nữ váy đen hỏi. Cái này, tộc trưởng nhất thời nghẹn lời, trên trán mồ hôi lạnh lăn xuống. Cổ kiếm gia tộc vốn là một cái không có danh tiếng gì gia tộc. Vài ngàn năm trước, cổ kiếm gia tộc tiên tổ có kỳ ngộ, xâm nhập bí cảnh, gặp được một vị cửu thiên kiếm thần, vị này kiếm thần truyền thụ cho hắn tuyệt thế kiếm pháp, hơn nữa giao cho hắn một mai kiếm cốt, nhường hắn hào hào, hơn nữa nói cho hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ phái người tới lấy về một quả này kiếm cốt. hơn nữa nhận lời để Cổ Kiếm gia tộc truyền nhân đi theo bản thân. Phi thăng tiến vào trên 9 tầng trời thế giới, nương tựa theo kiếm thần truyền thụ kiếm pháp, Cổ Kiếm gia tộc cấp tốc quật khởi, ở kiếm ngục bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, mãi cho đến 200 năm trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.